Đệ nhất kiếm thần, chương 2655, ta đoán cái tổ sư nhà ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên lắc lắc đầu, quay về Bắc Cảnh. Vừa tới Bắc Cảnh, một cô gái toàn thân váy đỏ lại xuất hiện trước mặt hắn. Người mới tới chính là Chu Tả Nhi. Diệp Huyên nhíu mày, các hạ là? Chu Tả Nhi cười nói, thần điện, ta là Chu Tả Nhi. Diệp Vương có thể gọi ta là Tiểu Tà Nhi, người của thần điện. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên. Chu cô nương, Viên cô nương đâu? Nàng ta đâu? Chu Tà Nhi liếc mắt nhìn Diệp Huyên. Sao, ta còn không bằng ả ta à? Diệp Huyên cười nói. Chu cô nương, nếu ta đoán không lầm ngươi đến đây chắc hẳn không phải để nói chuyện yêu đương. Có chuyện gì chúng ta vẫn là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính thì tốt hơn. Ngươi phải hiểu Diệp Huyên ta là một người đứng đắn. Người đứng đắn? Chu Tà Nhi cười yểu điệu. Thường thì những người đàn ông tự nói mình đứng đắn thật ra chẳng đứng đắn chút nào. Diệp Huyên cười nói, xem ra tạm thời Chu cô nương không có ác ý với ta. Mục đích đến đây của Chu cô nương là gì cứ nói thẳng ra. Như vậy sẽ không lãng phí thời gian của mọi người. Chu Tà Nhi nhìn Diệp Huyên, kiếm tôn đang ở Bắc Cảnh đúng không? Diệp Huyên đang định nói thì đúng lúc này, hai tròng mắt của Chu Tà Nhi trực tiếp biến thành màu đỏ. Ngay sau đó, cặp mắt kia tựa như biến thành tinh không rộng lớn. Diệp Huyên chỉ cảm thấy cả người mình bị hút vào trong. Đôi mắt của Diệp Huyên bỗng trở nên dại ra. Kiếm tôn, tỉnh lại. Đúng lúc này, một âm thanh bất chợt vang lên trong đầu Diệp Huyên. Chính là thanh âm của kiếm tôn. Toàn thân Diệp Huyên chấn động. Ánh mắt hắn lập tức khôi phục vẻ bình thường. Hắn liên tục lùi về sau vài trượng. Trước mặt Diệp Huyên, trong mắt Chu Tà Nhi hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi, Diệp Huyên nhìn Chu Tà Nhi. Đây là yêu thuật gì? Chu Tà Nhi nhếch khóe miệng. Ngươi đoán xem, Diệp Huyên tức giận nói. Ta đoán cái tổ sư nhà ngươi. Lời nói vừa dứt, hắn vung tay phải lên. Trực tiếp lấy ra Trảm Tiên Kiếm Hồ. Ngay sau đó, Kiếm Thiên Chu bay ra từ bên trong Trảm Tiên Kiếm Hồ. Nhìn thấy Kiếm Thiên Chu, sắc mặt Chu Tà Nhi lập tức đại biến. Nàng ta đưa tay phải ra phía trước nhẹ nhàng thăm dò. Sau đó nắm chặt, quy tịch, vụt, không gian trước mặt nàng ta trực tiếp bị hủy diệt. Kiếm quang quanh Kiếm Thiên Chu của Diệp Huyên cũng dần dần biến mất. Lúc này trong tay Diệp Huyên bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một thanh kiếm. Kiếm Trấn Hồn. Cách chương.